Chương 525, tâm ý khó hiểu. Lý Thanh Loan yên lặng nhìn Trần Hy đi xa bóng lưng, nàng tay nhỏ thật chặt nắm, mắt mặc dù chúng có một vẻ không thích cảm giác, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Trong lòng Lý Thanh Loan mặc dù thập phần không thoải mái, nhưng là cái gì nhẹ cái gì nặng nàng hay lại là hiểu được, vì vậy cũng chỉ có thể xoay người rời đi. Bên kia, Trần Hy nhịp bước tiết tấu dần dần tăng nhanh, rất nhanh liền rời đi Thủy Hòa Sơn, hướng Lâm Thiên Tuyết rời đi con đường kia đi tới. Rất kỳ quái, Lâm Thiên Tuyết cũng không có lập tức trở về đến gian phòng của mình, mà là đi tới một nơi tĩnh lặng chân núi trước. Lâm Thiên Tuyết thập phần tùy ý ngồi ở trên một tảng đá, nàng đầu vẫn còn có chút mơ hồ, nhưng cũng đã không giống trước như vậy tinh thần không rõ. Bởi vì tự thân pháp quyết huyền diệu nguyên nhân, Lâm Thiên Tuyết giải diệu tốc độ rất nhanh, giờ phút này đã không có bao nhiêu đáng ngại, chỉ là trạng thái là không phải như vậy quá tốt mà thôi. Lâm Thiên Tuyết chậm rãi ngẩng đầu lên, nàng nhìn đỉnh đầu kia hơi lộ ra ảm đạm trăng sáng, trong mắt có hơi nước hòa hợp mông lung. Sư tôn, ngài thật không biết đệ tử tâm ý sao, hay lại là ngài cố ý làm không biết? Lâm Thiên Tuyết tự lẩm bẩm một tiếng, giọng nói của nàng rất là ưu sầu, cả người vẻ mặt lộ ra thập phần cô đơn, phảng phất nhớ ra cái gì đó chuyện thương tâm như thế. Giờ phút này Trần Hy chạy tới Lâm Thiên Tuyết sau lưng cách đó không xa vị trí, hắn nghe được Lâm Thiên Thiên Tuyết lời nói sau, liền trực tiếp dừng bước lại, cả người sắc mặt một trận biến ảo, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Thành thật mà nói, Trần Hy cho tới bây giờ cũng không có đối với chính mình vị này đại đệ tử, từng có bất kỳ ý đồ không an phận, cũng không nghĩ tới Lâm Thiên Tuyết lại cảm mến với chính mình. Trần Hy đối với như bây giờ tình huống cũng là vô kế khả thi, hoàn toàn không biết nên xử lý như thế nào. Nếu là như nở dê người kha cờ lời nói, ngược lại là dễ dàng xử lý rất, nhưng là Lâm Thiên Tuyết dù sao cũng là chính mình chân truyền đại đệ tử, có một số việc cùng liên lạc thì không cách nào chặt đứt. Thực ra ngay từ lúc chuyện rất lâu trước kia, Trần Hy liền phát hiện Lâm Thiên Tuyết có cái gì không đúng, nhưng là lúc đó lại cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi là mình lĩnh ngộ sai lầm rồi ý tứ mà thôi. Nhưng là sự tình như là đã phát triển đến mức hiện nay, vào giờ phút này, hắn Trần Hy còn phải tiếp tục giả vờ ngây ngốc sao? Cách đó không xa Lâm Thiên Tuyết, cũng không có phát hiện Trần Hy đã tới phía sau nàng hơn 10m vị trí, nàng như cũ si ngốc nhìn không trùng cũng trùng kia Luân Minh Nguyệt, vẻ mặt lộ ra rất là ảm đạm. Có lẽ sư tôn làm là đúng không? Ta dù sao cũng là sư tôn đệ tử, lại tại sao có thể có những ý nghĩ khác đây? Lâm Thiên Tuyết cầm thật chặt quả đấm của mình, giọng nói của nàng ưu sầu tự lẩm bẩm một tiếng, cả người thâm thần sắc cũng buồn bực đi xuống. Thiên huyền đại lộ vẫn tương đối truyền thống, như loại này cấm kỵ chi yêu, càng là gần như không cách nào dễ dàng tha thứ. Lâm Thiên Tuyết thực ra bản thân cũng không thèm để ý ngoại giới sự tình, chỉ là vừa nghĩ tới, nếu như ngày sau chính mình sư tôn, bởi vì chính mình mà được vạn người chỉ, như vậy tâm tình sẽ không kìm lòng được cảm động. Ánh mắt của Lâm Thiên Tuyết bên trong tràn đầy ưu sầu, nàng chăm chú nhìn đỉnh đầu kia Luân Minh Nguyệt, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì. Làm từng kinh thiên chi tiêu nữ, Lâm Thiên Tuyết cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, tương lai mình sẽ có một ngày sẽ bởi vì nhi nữ tình trường mà thương tâm như vậy. Lâm Thiên Tuyết nguyên trong lòng bản, chỉ có đại đạo cùng tu hành, gần như cho không phải còn lại bất kỳ vật gì. Nhưng là nhân chi sở dĩ làm nhân, đó là bởi vì có nhân tính, Lâm Thiên Tuyết không cách nào tả hữu chính mình tâm, chỉ có thể lựa chọn vào lúc này tinh thần chán nản. Nếu như không có Lý Thanh Loan tồn tại lời nói, ngược lại cũng dễ nói, nhưng là Lý Thanh Loan cùng mình sư tôn quan hệ mặc dù không có truyền giao, nhưng là trong môn người, nhưng là toàn bộ đều đã đưa bọn họ coi thành một đôi. Mình và sư tôn vốn là không nên chung một chỗ, nếu như giờ phút này hoành thò một chân vào lời nói, đối với Lý Thanh Loan mà nói, cũng thật sự là có chút quá không công bình. Lý Thanh Loan cho tới nay, cũng đối Lâm Thiên Tuyết thập phần hữu hảo, cũng là Lâm Thiên Tuyết vì số không nhiều bạn tốt, nàng cũng không muốn chặt đứt phần này hữu nghị. Lâm Thiên Tuyết suy nghĩ một chút, cả người thần sắc càng thêm ảm đạm, nàng chậm rãi tờ hờ ấp tờ ke mở đầu mình, một giọt phóng ánh trong suốt nước mắt từ khỏe mắt chạy xuống mà xuống, theo mặt nàng bàng giọt lạc ở trên mặt đất. Tích đắp một giọt nước mắt nhẹ nhàng giọt rơi trên mặt đất, hóa thành trận trận nước, tạo thành nói về sóng gợn. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn càng là cảm giác cả viên lòng đều xoắn, kìm lòng không đặng nắm quả đấm của mình, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Đã biết vị đại đệ tử lại rơi lệ, đây là Trần Hy lần đầu tiên thấy Lâm Thiên Tuyết khóc, khiến cho trong lòng của hắn rất là không thoải mái. Trần Hy đầu tiên là hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi đi về phía trước mấy bước, lặng lẽ đi tới bên cạnh Lâm Thiên Tuyết. Có lẽ là quá mức xuất thần nguyên nhân, Lâm Thiên Tuyết căn bản không có phát hiện bên người khác thường, nàng như cũ ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu bầu trời đêm. Không biết tại sao, hôm nay bầu trời đêm lộ ra rất là ảm đạm, thậm chí ngay cả một viên tinh tinh cũng không có, đen kịt một màu ảm đạm cảnh tượng, chỉ có một vòng tàn nguyệt, tản ra rất là yếu ớt quang mang. Quả nhiên, liền ông trời già cũng đang vì ta mặc niệm sao? Lâm Thiên Tuyết đột nhiên thập phần tự rêu cười một tiếng, sau đó tự lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy sầu bi. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này lúc, hắn không có lên tiếng nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống, sau đó ngồi ở Lâm Thiên Tuyết bên người, quay đầu nhìn mình vị này đại đệ tử. Làm Lâm Thiên Tuyết nhận ra được Trần Hy khí tức lúc, này mới kinh ngạc phát hiện, chính mình sư tôn đã là ngồi ở bên người nàng. Lâm Thiên Tuyết gấp vội vàng xoay người đầu nhìn Trần Hy liếc mắt, nàng trong mắt lóe lên một vệt vẻ bối rối, sau đó theo bản năng xoa xoa khỏe mắt nước mắt. Sư tôn, ngài làm sao tới rồi hả? Lâm Thiên Tuyết vẻ mặt vẻ bối rối địa nói một câu, ánh mắt của nàng rất là kinh ngạc, bên trong lại ẩn giấu một tia khó mà phát hiện vui sướng. Vì sư không yên tâm một mình ngươi trở về, cho nên trước tới xem một chút. Trần Hy nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn hơi trầm ngâm một hồi, sau đó liền cười nói một câu. Nhiều. Đa tạ sư tôn. Làm Lâm Thiên Tuyết thấy Trần Hy nụ cười sau đó, trên mặt nàng thoáng qua một vẻ sắc mặt ửng đỏ, sau đó vội vàng cúi xuống đầu mình, vẻ mặt cung kính nói một câu. Cùng lúc đó, trong lòng Lâm Thiên Tuyết cũng là có nồng nặc xấu hổ ý, nàng ở trong lòng không ngừng cầu nguyện, sư tôn có thể ngàn vạn lần không nên nghe được chính mình trước nói tới a, đó cũng quá mắc cỡ nhiều chút đi. Trần Hy cũng không biết giờ phút này Lâm Thiên Tuyết trong lòng là làm thế nào nghĩ, hắn chỉ là khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó đưa ra một cái tay trái. Cũng lớn như vậy, chả thế nào giống như tiểu hài như thế khóc nhẹ. Trần Hy động tác rất là ôn nhu phất qua Lâm Thiên Tuyết gương mặt, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng, đem trên mặt nàng những thứ kia nước mắt, toàn bộ lau sạch. Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, sắc mặt hắn càng thêm hồng nhuận, sau đó thập phần ngượng ngùng cúi xuống đầu mình, căn bản không dám nhìn tới con mắt của Trần Hy.